Chương 2878, cũng ngay. Bất quá, hắn thật là không biết tự lượng sức mình a, có người trên mặt lộ ra khó có thể tin biểu lộ nói ra, hắn cũng dám ơ thơ y điếm na y nói lời như vậy, hắn cho là hắn là ai, hắn cho là hắn là cựu đại thế lực tông chủ sao, hắn cho là hắn là diệt hồn điện cường giả sao, hắn cũng dám nói lời như vậy. Đúng vậy a, tiểu tử này thật sự là tuyển một cái không tốt nhất thời điểm, nói nhất không lời nên nói, liền hắn chút thực lực ấy, ta nhìn cũng chính là lục tinh vũ hoàng đỉnh phong đi, ngay cả thất tinh vũ hoàng cũng chưa tới, hắn cũng dám tại chân long la hán môn lớn như vậy vui thời điểm nói ra, nếu như vậy không sai, thậm chí đều không cần ngay cả tinh kiếm bạo khởi, tùy tiện một cái chân long la hán môn đệ tử đều có thể đem hắn nghiền chết. Tiểu tử này, đúng là điên, đơn giản đúng vậy, ở chỗ này tự tìm đường chết. Có người trên mặt lộ ra một vòng vẻ khinh thường, người kiểu này, không tự sinh một cái tốt túi ra, trên thực tế lại là bao cỏ một cái, lu cờ na ho nên làm cái gì dạng sự tình. Cũng không biết no y vừa lên đến tìm chết, thật sự là chết ở chỗ này cu nở dê là đáng đời không sai, ta đoán chừng không dùng đến thời gian một nén nhang, hắn liền sẽ bị giết. Trên mặt mọi người đều là lộ ra vẻ khinh thường, tất cả mọi người cảm thấy Trần Phong làm như vậy quả thực là điên rồi, bọn hắn đều không có lưu ý Thẩm Nhạn Băng vừa rồi kêu đi ra cái tên đó. Bọn hắn đều coi là đây là Lâm Thần, còn không biết đạo người này đúng vậy Trần Phong mà lúc này đây. Trên đài cao ngay cả tinh kiếm cũng nhìn thấy. Hắn đầu tiên là nhìn thấy Trần Phong, sau đó lại nhìn Thẩm Nhạn Băng một chút. Nhìn thấy Thẩm Nhạn Băng trên mặt thần sắc kích động về sau, lập tức, trong ánh mắt một vòng cực độ vẻ ghen ghét hiện lên. Hắn lập tức minh bạch đây là chuyện gì xảy ra, minh bạch người trẻ tuổi này là vì Thẩm Nhạn Băng mà đến. Mà lại, hắn cũng biết nói, người trẻ tuổi này nhất định là tại Thẩm Nhạn Băng trong lòng địa vị cực cao, phân lượng cực nặng. Sau một khắc, hắn trong ánh mắt ghen ghét biến mất, thay vào đó thì là một tia oán độc. Tâm bên trong một thanh âm đang vang vọng, nha, trả lại ta ở chỗ này trình diễn vừa ra như thế thâm tình tiết mục tốt, ta liền hết lần này tới lần khác khiến hai ngươi không có cách nào mộng đẹp trở thành sự thật, ta liền muốn để các ngươi hai cái thiên nhai vĩnh cách, ta liền muốn ở trước mặt ngươi giết cái này thằng nhãi con. Hắn nhìn chằm chằm Thẩm Nhạn Băng, âm trầm nói. Người khác đều nghe không được cái thanh âm này, nhưng là Thẩm Nhạn Băng lại là nghe được nhất thanh nhị sở. Thẩm Nhạn Băng trong ánh mắt như hỏa diễm thiêu đốt, theo dõi hắn nghiêm nghị uống nói, ngươi làm con mẹ ngươi Xuân Thu đại mộng, hắn làm sao lại bị ngươi tùy tiện đánh giết, nha sẽ không bị giết, hắn bất quá là một cái lục tinh vũ hoàng phế phẩm thôi, ngươi lại hay chờ xem. Ngay cả tinh kiếm âm lãnh cười một tiếng, hắn thậm chí không tiếp tục nhìn Trần Phong, mà là đem ánh mắt nhìn về phía trước mặt Thẩm Nhạn Băng. Thật giống như Trần Phong căn bản cũng không có bị hắn nhìn tư cách. Lúc này, trên quảng trường những cái kia chân long la hán môn người cu nở dê phản ứng lại. Mấy cái chân long la hán môn đệ tử tử lập tức hướng về Trần Phong giết tới đây. Bọn họ đều là người mặc một bộ thanh y dì, thanh trên áo thêu lên hai thanh trường kiếm tiêu chí, chính là chân long la hán môn chấp pháp đệ tử, phụ trách giữ gìn nơi đây trật tự. Cái kia ba tên chân long la hán môn chấp pháp đệ tử, hướng về Trần Phong vây quanh. Cầm đầu một tên chấp pháp đệ tử trên mặt lộ ra một bộ thẹn quá thành giận biểu lộ. Hắn thâm độc vô cùng nhìn chằm chằm Trần Phong, giống nói, thằng ngai con, toàn bộ chân long la hán không có cửa đâu người dám nháo sự, kết quả ngươi thiếu nháo sự mà lại, là tại ta chỗ này gây chuyện, hại ta mất đi mặt mũi, sau đó còn phải bị trừng phạt. Hiện tại, duy nhất có thế tiết mối hận trong lòng ta, ngay tại lúc này ở chỗ này đưa ngươi phế bỏ, để ngươi chết vô cùng thê thảm sau đó. Mới có thể để cho trong lòng ta dễ chịu một điểm. Trần Phong nhìn lấy hắn, chỉ là nhàn nhạt phun ra hai chữ, cút ngay, ánh mắt của hắn đạm mạc vô cùng. Cái này trùng loại ánh mắt, để cái này ba tên chấp pháp đệ tử sau khi xem, đều là không khỏi run lên trong lòng, dâng lên một cái suy nghi, thanh niên này, làm sao cho người ta một loại như thế cảm giác cường đại. Nhưng tiếp theo, bọn hắn liền đem cái này suy nghi ép xuống. Bất quá là cái lục tinh vũ hoàng phế phẩm thôi. Có cái gì tốt đáng giá kiêng kỵ? Cái kia dẫn đầu chấp pháp đệ tử giơ cằm nhìn chằm chằm Trần Phong, khinh thường suy cười một tiếng, nói ra, tiểu tử, hiện tại ngươi đã là cái người chết. Hắn ngạo mạn vô cùng nói ra câu nói này, như là tuyên án, hiển nhiên, hắn căn bản không có đem Trần Phong để vào mắt, cho là mình vừa ra tay Trần Phong liền sẽ chết hay, ngươi nhìn lấy Lâm Thần, sau một khắc liền phải chết. Có người thở dài nói no y không sai. Hắn ngay cả đơn giản nhất cửa này đều qua không được, hắn còn muốn đi cứu nữ tử kia đâu, hắn còn muốn uy hiếp ngay cả tinh kiếm đâu, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Đúng vậy à, cái này mấy tên chấp pháp đệ tử cũng đủ để đem hắn đánh chết, cái này Lâm Thần. Đúng vậy, một chuyện cười, hắn chẳng mấy chốc sẽ phát hiện hắn chẳng phải là cái gì. Trần Phong nhìn lấy cái kia chấp pháp đệ tử trong ánh mắt, lệ sắc quang mang chợt lóe lên, lạnh lùng nói ra, không. Cút ngay thật sao, mặc kệ mở, vậy thì, chết đi. Theo Trần Phong một tiếng này chết chữ nói ra, trên mặt của hắn thần sắc đông nhiên ở giữa trở nên lạnh lùng vô cùng. Sau một khắc, hắn gầm lên giận dữ, thân hình lóe lên, chính là đi thẳng tới cái kia ba tên chấp pháp đệ tử trước người. Sau đó, đấm ra một quyền. Ba tên chấp pháp đệ tử đều là lộ ra nụ cười khinh thường. Cầm đầu tên kia chấp pháp đệ tử, nhìn lấy Trần Phong khinh thường nói ra, thằng nhãi con, chúng ta còn không có công kích ngươi, ngươi cũng dám chủ động hướng chúng ta phát động công kích, thật sự là ngại mình sống quá dài cũng tốt, đã ngươi nghĩ như vậy muốn chết, như vậy ta liền thành toàn ngươi. Hắn hai chân tiến lên trước, sau đó hai tay chấn động. Một cỗ lực lượng hùng hậu từ trên người hắn chấn động mà chỗ, song trưởng cũng cùng một chỗ, hướng về phía trước thường thường đẩy ra. Một cỗ to lớn đại lực từ trong cơ thể hắn hướng ra phía ngoài dũng xuất ra ngoài, trong không khí hình thành một cái cự đại trưởng ấn. Cái kia cự đại trưởng ấn hướng về Trần Phong hung hăng đập tới. Tên này chấp pháp đệ tử, chính là bát tinh võ hoàng cao thủ. Đúng vậy à, tuy nhiên còn chưa tới bát tinh vũ hoàng đỉnh phong, nhưng QNZ đến đạt bát tinh vũ hoàng sơ kỳ, cái này chân long la hán môn quả thật là mạnh mẽ. Một tên chấp pháp đệ tử đều có thực lực mạnh như thế, đám người nhao nhao nịnh nọt nịnh bợ. Có người khinh thường nhếch miệng, dù sao, vô luận như thế nào, tiểu tử này là hẳn phải chết không nghi ngờ. Đúng vậy à, đối với Lâm Thần tới nói, là thất tinh vũ hoàng vẫn là bát tinh vũ hoàng, hào không khác biệt, bởi vì hắn đều sẽ bị tùy tiện đánh giết. Trần Phong miệng góc lộ ra một vòng nụ cười khinh thường, đồng nhiên xoay người lại, nhìn về phía những cái kia chế rêu hắn người. Hắn cười lạnh nói, trận to cẩu nhãn thấy rõ ràng. Sau một khắc, Trần Phong quyền đầu, hướng về phía trước hung hăng mà đi. Một quyền này, nhìn như thường thường không có gì lạ, kỳ thực bên trong ẩn chứa vô cùng to lớn lực lượng. Một quyền này sắp đánh trúng chấp pháp đệ tử cặp kia trưởng thế công thời điểm, chấp pháp đệ tử bỗng nhiên cảm giác mình trước mặt bỗng nhiên tối sầm. Cồn vật bi dẹt Black, xin đánh giá 910 điểm cuối mỗi chương để tớ có động lực làm việc.